Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678. Chương 678, bị đánh có thể giải khóa phong ấn. Vì cái gì? Bởi vì tác kho BK là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Đương nhiên, Bạch Thủy không có tính toán mình ăn. Hắn có ý định khác. Đây là vì Đông Sơn tái khởi mà làm chuẩn bị. Cái gì? Còn lại hải tặc nguyên lai tưởng rằng tác kho BK một xuất thủ. Chuyện này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn đã là phế nhân Bạch Thủy. Lại đột nhiên liền bạo phát. Hơn nữa còn gọn gàng xử lý tác kho BK. Truy, sửng sốt mấy giây về sau. Lập tức liền có người lên tiếng quát. Những người còn lại cũng lập tức phản ứng lại. Vội vàng điều khiển thuyền hạm. Liền muốn phóng tới Bạch Thủy mà đi. Ta lại làm sao có thể để các ngươi xông lại đâu. Thấy thế, Bạch Thủy trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn hiện tại trạng thái thân thể hoàn toàn không thể lạc quan. Nếu để cho những người này đột phá qua đến, tuyệt đối xong đời, tại trong lúc nổ tung diệt vong đi. Bạch Thủy nhấn xuống bánh lái bên cạnh cái nút kia. Thu thu thu, một nháy mắt, chỉ thấy Bạch Thủy chiếc thuyền này tàu phía trên đột nhiên xuất hiện bốn cái cửa hang. Sau đó, từ bên trong vươn ra bốn cái họng pháo, đen nhánh cửa hang, tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. Đón lấy, bốn đạo nóng nảy vô cùng laser light cannon tại những này hải tặc kinh hãi khuôn mặt bên trong. Quán xuyên bọn hắn thuyền hạm, ánh lửa trong nháy mắt nổ lên. Lúc này tiếng kêu thảm thiết một mảnh, tử thương nghiêm trọng, sau đó, thuyền hạm phanh liền nổ tung. Dung chuyển lấy toàn bộ mặt biển, hỏa hồng, phảng phất biển cả đều đang thiêu đốt đồng dạng. Hải quân khoa học kỹ thuật xác thực còn có thể nha. Nhìn thấy cái này bốn đạo laser light cannon chỗ chế tạo ra hiệu quả. Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Trên biển lớn, chỉ cần không gặp được những cái kia vượt qua 300 triệu hải tặc. Tại không có bị cận thân tình huống dưới. Bạch Thủy an toàn cơ bản không ngại. Bạch Thủy đã dám độc lập một người phóng tới Grand Line nửa trước đoạn. Vậy dĩ nhiên chuẩn bị một chút át chủ bài. Không phải vậy, kia không phải người ngu sao? Cái này phát xạ laser light cannon kỹ thuật là hắn trước kia làm hải quân đại tướng thời điểm. Trong lúc vô tình học được, nhưng hắn một mực không có để ở trong lòng. Dù sao, lấy lúc trước hắn thực lực, không cần những vật này. Nhưng bây giờ, hạng kỹ thuật này dùng đến, bộ này thiết bị năng lượng nơi phát ra là chỉ riêng cùng gió. Chuyển hóa làm điện năng về sau, khu động cái nào đó chuyển đổi khí, biến thành laser light cannon. Hừ hừ, trái Inu Inu Nomi, cũng coi là một cái không tệ năng lực. Đem tác kho BK trái cây thu sau khi thức dậy, Bạch Thủy tiếp tục điều khiển thuyền hạm phóng tới Grand Line nửa trước đoạn mà đi. Mục tiêu của hắn là tòa kia hắn vừa đi vào thế giới này, tràn ngập các loại quái vật hòn đảo, Kulolo quần đảo, bất quá, nói đến cũng là thật sự là kỳ quái, vì cái gì ta sẽ cảm thấy trong thân thể phong ấn nới lỏng một chút đâu? Là ảo giác sao? Đi hướng Grand Line nửa trước đoạn trên đường, hơi xử lý hạ thương thế về sau Bạch Thủy, thấp như vậy âm thanh lẩm bẩm. Tại bị tác kho BK đánh một trận về sau, hắn cảm giác thân thể vậy mà dễ dàng một chút, tựa như phong ấn nới lỏng một chút xíu đồng dạng. Một tuần sau, tân thế giới vừa vặn gây dựng một bộ phận trái ác quỷ quân đội dâu đen. Liền không kịp chờ đợi đối mới băng hải tặc dâu trắng phát động tiến công. Hắn thực sự quá muốn nhìn chi này hắn xây dựng trái ác quỷ quân đội thực lực. Tại ngũ hoàng bên trong, là thuộc mới băng hải tặc dâu trắng nhược tiểu nhất, là tốt nhất đá thử đao. Lại thêm hắn cùng Marco bọn người ở giữa cừu hận quan hệ. Mới băng hải tặc dâu trắng đương nhiên là thích hợp nhất. Đương nhiên. Dâu đen không có quên Bạch Thủy. hắn hướng toàn thế giới tuyên cáo, chỉ cần có thể đem Bạch Thủy thi thể mang về, bọn hắn chẳng những thanh toán tương ứng tiền thù lao, đánh giết người còn có thể trực tiếp gia nhập băng hải tặc dâu đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.